bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1319, bày mưu tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần trong lòng cũng là một trận buồn cười. Hắn không nghĩ tới, hiện đại gà rán vậy mà để những người cổ đại này khiếp sợ như vậy. Đợi đến tử món ăn lên thời điểm, Đường Bá Hổ vừa cười vừa nói. Diệp Thần, hai ta đã lâu không gặp, hôm nay không say không về nha. Diệp Thần nắm giữ ngàn chén không say kỹ năng, làm sao có thể sợ hắn đâu. Đến sau cùng khẳng định là Đường Bá Hổ trước ngã xuống. Vừa lúc mới bắt đầu, Đường Bá Hổ còn cùng Diệp Thần vừa nói vừa cười. Thế nhưng là một chén rượu hạ bụng về sau, hắn đột nhiên thở dài nói. Ai, đáng tiếc có tửu không có mỹ nữ làm bạn. Đường huynh vì sao phát ra cảm thán như thế? Diệp Thần nhìn lên trước mặt Đường Bá Hổ hỏi. Hắn biết Đường Bá Hổ về mặt tình cảm khẳng định là gặp phải vấn đề. Tính toán Diệp huynh, không nói cũng được, nói ra ngươi cũng không giúp được ta gấp cái gì. Đường Bá Hổ khoát tay áo nói ra, ngươi còn không có nói, làm sao sẽ biết ta không giúp được ngươi thì sao? Diệp Thần vừa cười vừa nói, ai, đừng nói nữa, ta gần nhất thích một nữ tử có thể là làm sao chi đều đuổi không đến tay. Thật là xấu chết ta rồi, Đường Bá Hổ biểu lộ buồn bực nói. Đường huynh phong lưu phóng khoáng, khí vũ hiên ngang, nhà kia cô nương nhìn đến ngươi không bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Làm sao còn sẽ có dạng này nữ tử? Diệp Thần biểu lộ nghi ngờ hỏi. Ai, Diệp huynh nói rất đúng. Kỳ thực ta chính là cảm thấy như vậy. Đường Bá Hổ lần nữa thở dài nói. Chẳng lẽ nữ tử này là vương công quý tộc nữ nhi? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Nếu quả như thật là như thế, ta đuổi không kịp thì sẽ buông tay. Thế nhưng là nàng căn bản cũng không phải là cái gì có tiền nhà nữ nhi, mà chính là một cái trong phủ nha hoàn. Đường Bá Hổ một năm một mười nói ra, lại là một cái trong phủ nha hoàn liền có thể để Đường Bá Hổ hồn khiên mộng nhiễu. Xem ra nữ tử này không đơn giản. Diệp Thần cũng muốn kiến thức một chút. Quảng cáo, Đường huynh, đã dạng này, cái kia ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Bất quá, ngươi đến làm cho ta xem một chút nàng là một cái dạng gì nữ tử. Diệp Thần uống một ngụm rượu. Nói ra, Diệp huynh, ta chính có ý đó. Mặc kệ ngươi giúp được việc không thể giúp ta chuyện này, ta cũng muốn để ngươi gặp một chút nữ tử này. Đường Bá Hổ vừa cười vừa nói. Hai người lại ăn uống trong chốc lát, sau đó theo tửu lâu đi ra ngoài. Hiện tại, Đường Bá Hổ đã có chút không kịp chờ đợi muốn mang Diệp Thần đi xem hắn một chút âu yếm nữ tử kia. Đối với nữ tử này sinh hoạt tập quán, Đường Bá Hổ đã rõ như lòng bàn tay. Lúc này, nàng hẳn là tại phiên chợ thay phu nhân mua đồ, cho nên Đường Bá Hổ mang theo Diệp Thần đi tới phiên chợ, muốn đến cái ngẫu nhiên gặp. Dù sao biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Đâm đầu đi tới một nữ tử, nàng người mặc màu hồng váy lụa, khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Tuy nhiên y phục của nàng xem ra không phải như thế đắt đỏ, thế nhưng là xuyên tại trên người của nàng lại là có một loại khí chất phi phàm. Diệp huynh, nhìn thấy không? Cũng là cái kia mặc lấy phấn váy nữ tử. Đường Bá Hổ dùng ngón tay cho Diệp Thần nhìn. Sau đó, hắn cả sửa lại một chút y phục. Sau đó tiêu sái nện bước tốc độ đón nữ tử mà đi. Làm cho người cảm thấy lúng túng là tên kia áo hồng nữ tử. Căn bản liền nhìn cũng không nhìn Đường Bá Hổ liếc một chút, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Diệp Thần biết nữ tử này cũng là Thu Hương, cũng biết Đường Bá Hổ truy Thu Hương kinh lịch có bao nhiêu long đong. Lúc này, Diệp Thần trong lòng bí ẩn bị giải khai. Thu Hương đi qua Đường Bá Hổ bên người lại thấy được đứng ở một bên Diệp Thần. Nàng hướng về phía Diệp Thần mỉm cười. Diệp Thần theo lễ phép cũng hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Bất quá lại cũng không nói gì. Đây hết thảy đều bị Đường Bá Hổ nhìn ở trong mắt. Trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Nhìn đến Thu Hương thân ảnh biến mất trong đám người, Đường Bá Hổ trên mặt lộ ra biểu tình không vui nói ra. Diệp huynh, ngươi cái này không đúng. Vậy mà muốn đoạt nữ nhân của ta. Diệp Thần cũng là một trận ủy khuất, nghĩ thầm, cái này đều cái nào cùng cái nào a. Thu Hương cười với hắn một cái. Cái này lại với hắn có quan hệ gì? Đường huynh, ngươi hiểu lầm a, nữ nhân của ngươi ta làm sao có thể đoạt đâu? Ta nhất định giúp ngươi đem Thu Hương đuổi tới tay. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Đường Bá Hổ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn lấy Diệp Thần, khó có thể tin nói ra. Diệp huynh, làm sao ngươi biết nữ tử kia tên là Thu Hương? Ta biết sự tình còn không chỉ những thứ này đâu. Chỉ cần ngươi ấn ta nói đi làm, đuổi tới Thu Hương ở trong tầm tay. Diệp Thần ra vẻ thần bí nói ra. Hắn dù sao cũng là người hiện đại. Đường Bá Hổ điểm Thu Hương cố sự có thể là phi thường có tên. Người hiện đại đều biết. Thật tốt, chỉ cần có thể đuổi tới Thu Hương, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Làm phiền Diệp huynh, chờ ta đuổi tới Thu Hương về sau, nhất định mời ngươi uống rượu ăn thịt. Đường Bá Hổ nhẹ gật đầu nói ra. Đường huynh, chúng ta là huynh đệ, không cần đến khách khí như vậy. Ngươi bận bịu ta nhất định giúp. Yên tâm đi, Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Diệp huynh, ngươi mau nói cho ta biết đến cùng muốn làm thế nào. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Đường Bá Hổ một mặt lo lắng nói ra. Hắn hận không thể hiện tại liền đem Thu Hương lấy về nhà. Đường huynh, dục tốc bất đạt, truy nữ nhân cần phải từ từ đến. Ngươi nhất định phải để hắn nhìn đến thành ý của ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Đường Bá Hổ tiếp tục nói. Ngươi muốn truy cầu Thu Hương, chỉ là mỗi ngày làm ngẫu nhiên gặp cái kia là không được. Căn bản là nhìn không ra thành ý của ngươi, mà lại thanh danh của ngươi bên ngoài. Thu Hương cũng không phải loại kia tùy tiện nữ tử. Diệp huynh, ta có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có những thứ này. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng nên làm như thế nào đi làm? Đường Bá Hổ vội vàng hỏi nói. Quảng cáo, ngươi nếu biết Thu Hương là trong phủ nha đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp cận nàng. Lâu ngày sinh tình câu nói này ngươi hiểu không? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thế nhưng là ta ngoại trừ cùng với nàng tại trên chợ ngẫu nhiên gặp, căn bản thì không có biện pháp nào khác nhìn thấy hắn. Đường Bá Hổ có chút khó khăn nói. Tại sao không có biện pháp? Vậy liền nhìn ngươi có muốn hay không? Diệp Thần phản bác. Diệp Thần biết trên đời không có việc khó, chỉ cần ngươi có quyết tâm. Đối với Đường Bá Hổ truy Thu Hương chuyện này, chỉ cần hắn nỗ lực đầy đủ nỗ lực, có thể cảm động Thu Hương, đuổi tới Thu Hương, quả thực là vài phút sự tình. Cái kia chiếu Diệp huynh nói như vậy, biện pháp của ngươi là cái gì? Đường Bá Hổ hỏi. Thu Hương là trong phủ nha hoàn, ngươi có thể làm trong phủ gia đình a, dạng này hai người các ngươi cơ hội gặp mặt không liền có thêm rất nhiều sao? Diệp Thần ngay thẳng nói ra. Cái này, chuyện này có phải hay không còn cần phải bàn bạc kỹ hơn nha? Ta cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Mẹ ta khẳng định sẽ không đồng ý. Đường Bá Hổ nhíu mày nói ra. Ta cảm thấy không có có gì không ổn. Trừ phi là ngươi đối Thu Hương không phải thật tâm. Còn có các ngươi hai ở giữa sự tình, theo ngươi nương có quan hệ gì? Diệp Thần tức giận nói. Diệp huynh, ta đối Thu Hương cảm tình là thật tâm thiên địa có thể bày tỏ. Đường Bá Hổ lời thề son sắt nói ra. Đúng thế, đã ngươi nghĩ như vậy thì không có vấn đề. Không cần quan tâm đến thế tục ánh mắt. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.